Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135 Tô Nhược Hân co mày, điều này khá khó làm bởi bây giờ cô cũng không thể rời khỏi miếng ngọc này, nó có thể phục hồi cơ thể cô. Thế nhưng, dù sao đây cũng là miếng ngọc của Hạ Thiên Tường, đã chiếm lấy miếng ngọc của anh, lại còn khiến anh ngủ không ngon giấc, điều này dường như không hay ho lắm. Hạ Thiên Tường nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong đáy mắt cô, sau đó lại nhìn lên miếng ngọc của mình trên cánh tay cô, lập tức hiểu ra. Cô cũng giống tôi, đều không thể rời khỏi miếng ngọc. Cũng hơi đúng, mặc dù Tô Nhược Hân không muốn thừa nhận, nhưng nếu không thừa nhận sau này Hạ Thiên Tường không cho cô mượn thì phải làm sao? Cô vẫn nên tỏ ra yếu thế, sau đó thừa nhận, có như vậy sau này mới dễ mượn. Nghe đến đây, cặp lông mày vốn u ám của Hạ Thiên Tường lập tức giãn ra, vui vẻ hẳn. Thế thì tiết kiệm một căn phòng, tiết kiệm một chiếc giường, cùng nhau. Hạ Thiên Tường còn chưa nói xong chữ, ngủ, Tô Nhược Hân đã đưa tay ra che miệng anh lại. Tôi thèm vào ngủ với anh, Hạ Thiên Tường, tốt xấu gì tôi cũng cứu anh một mạng, anh cũng nên tôn trọng người có ơn với mình chứ, hiểu chưa hả? Hạ Thiên Tường không hề cảm thấy, việc ngủ với Tô Nhược Hân là không tôn trọng cô. Chỉ có điều, lúc này không tiện để nói những lời này. Anh không thích nhìn thấy Tô Nhược Hân đỏ mắt như vậy, anh rất đau lòng. Đôi mắt đen nháy của Tô Nhược Hân đảo qua đảo lại. Ngay sau đó, cô kéo đai lụa trên cánh tay xuống, rồi hùng hồn đưa miếng ngọc cho Hạ Thiên Tường. Trả ngọc lại cho anh, sau này nhớ đeo đi ngủ mỗi tối, đảm bảo ngủ ngon, ban ngày thì cho tôi mượn một ngày, được không? Cách làm vẹn cả đôi đường này chỉ có cô mới nghĩ ra, cô thông minh thật đấy. Đối diện với nụ cười giảo hoạt của Tô Nhược Hân, Hạ Thiên Tường sa sầm mặt mày. Ban ngày không có ngọc bên người, tinh thần tôi sẽ cảm thấy không yên. Tóm lại, cô muốn dùng ngọc của anh thì bắt buộc phải ở cùng anh. Hạ Thiên Tường, anh nói dối, anh lừa tôi. Anh nhỏ mọn, không muốn cho tôi mượn thì có. Em có thể hỏi Chủ tịch Lục. Tô Nhược Hân nhìn thời gian, lúc này đã quá muộn, biết rõ cô không thích Lục Diễm Chi và cũng không tiện quấy rầy người ta vào giờ này. Ngày mai rồi nói, được đi ngủ, Hạ Thiên Tường đưa tay ra kéo Tô Nhược Hân vào lòng, sau đó vỗ nhẹ lưng cô. Ngủ thôi, Tô Nhược Hân ngơ ngác đúng 2 giây mới phản ứng kịp. Người đàn ông này lại tranh thủ lợi dụng cô, đang định nổi giận thì điện thoại lại đổ chuông. Cô nheo mắt nhìn, vẫn là cuộc điện thoại lạ đánh thức cô trước đó. Cô tức giận nghe máy. Muộn thế này rồi có để người khác ngủ không hả? Cô Tô Nhược Hân, tôi là cảnh sát. Cô có dính líu đến một vụ án làm bị thương người khác, làm phiền cô lập tức đến đồn cảnh sát cho lời khai, nếu không hậu quả tự chịu trách nhiệm. Tôi có dính líu đến một vụ án làm bị thương người khác. Tô Nhược Hân thấp giọng lặp lại một lần nữa, sau đó nhảy dựng lên. Tôi không có, chúng tôi có người làm chứng, cho cô nửa tiếng để đến đồn cảnh sát, nếu không ngày mai chúng tôi sẽ đến thẳng trường trung học Khải Mỹ dẫn cô đi. Cách chương,